Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945 ăn chơi trác táng đại thiếu. Lê Thiếu Vân bái sư học nghệ trong lúc, Lê gia lão gia tử càng là nơi nơi vơ vét các loại nhân tài hướng trước mặt hắn đưa. Bởi vậy năm đó có người nói này Lê Thiếu Vân không chỉ có sẽ võ, lại còn có đối súng ống phương diện cũng tương đối hiểu biết, hiểu binh pháp, tinh tính kế. Lão gia tử năm đó còn cười xưng Lê Quân Uy đây là muốn đem tôn tử bồi dưỡng thành tân một thế hệ chiến thần. Chẳng qua khi đó rất nhiều người đều cảm thấy Lê Quân Uy là làm điều thừa, nghĩ pháp tra tấn tôn tử. Rốt cuộc nếu là thời cổ, Lê Thiếu Vân có bản lĩnh nói tất nhiên có thể danh chấn tứ phương. Nhưng ở hiện đại, không có khả năng. Lê Thiếu Vân phong cảnh đại khái liên tục đến hắn 16 tuổi tả hữu. Sau lại đột nhiên liền bắt đầu không có nhiều ít về hắn tin tức. Lê Quân Uy cũng rất ít trước mặt ngoại nhân nhắc tới hắn. Chậm rãi từ bọn họ này một thế hệ người trẻ tuổi trong trí nhớ biến mất. Năm đó hắn còn có chút huynh đệ bằng hữu nói giỡn nói này Lê lão gia tử không chuẩn là đem tôn tử dưỡng thành tứ bất tượng, không mặt mũi gặp người. Từ Nguyên thừa khóe miệng chịu chịu, hắn còn từng đồng tình quá tiểu tử này có như vậy một cái không đàng hoàng ra ra. Nhưng khi đó, hắn cũng không biết nói một ngày kia người này sẽ đứng ở trước mặt hắn, trở thành hắn Từ Nguyên thừa ngoại sinh nữ tế. Lê gia Lê Quân Uy là ngươi ra ra. Sau một lúc lâu, Từ Nguyên thừa hỏi một câu, nếu đúng vậy lời nói, kia này Lê Thiếu Vân, đã có thể thật là cái quý giá đại thiếu gia. Lê gia nội tình tuy rằng so ra kém Từ gia ngàn năm truyền thừa lợi hại, nhưng hiện tại cực có danh vọng. Đúng là, Lê Thiếu Vân thản nhiên đáp. Từ Nguyên thừa nhìn Lê Thiếu Vân ánh mắt lúc này đều có chút thay đổi. Nguyên lai năm đó bị chịu chú ý biến thái thiếu niên chính là trước mặt người nam nhân này. Bất quá, chỉ tiếc hắn tên tuổi là thời niên thiếu, hiện giờ chỉ sợ là cái không hơn không kém ăn chơi trác táng đại thiếu đi. Liền tính ngươi là Lê gia người, cũng không có khả năng thay đổi ta cái nhìn. Tiểu Chiêu hiện tại nói chuyện yêu đương không khỏi quá sớm, về sau ta sẽ không phản đối nàng kết giao càng nhiều người. Nếu ngươi dùng Lê gia thân phận áp chế nàng, cứ việc thử xem. Monster Từ Nguyên thừa lập tức uy hiếp nói. Lê Thiếu Vân liếc mắt nhìn hắn, một bộ vô ngữ thái độ. Nhị cựu cựu, tuy rằng làm nàng nhận thức người khác sẽ làm ta có chút không thoải mái, nhưng ta đối A Chiêu tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi đại có thể thử xem, ngươi nếu có thể thành công, a kia đến lúc đó ngươi nói cái gì là cái gì. Lê Thiếu Vân nhướng mày, âm thầm lắc lắc đầu, nhấc chân hướng chính mình chiếc xe kia đi đến. Hắn mấy năm nay dùng nhiều ít tâm tư mới làm A Chiêu đối hắn xem với con mắt khác. Nếu Từ Nguyên thừa tùy tiện tìm cá nhân đều có thể làm được, kia hắn liền tính công thành lui thân cũng không ủy khuất. Cảnh Vân Chiêu kia tâm giống như là cục diện đáng buồn, quanh thân phong bế, không gió vô vũ, bên ngoài đồ vật căn bản là không đi vào. Hắn nghĩ mọi cách lúc này mới làm nàng nổi lên như vậy một chút gợn sóng mà thôi. Có thể làm được như vậy, một là hắn có cái kia năng lực, nhị là hắn xứng đôi A Chiêu ánh mắt. Đến nỗi những người khác, bất luận là bộ dáng thân gia vẫn là tính cách tính tình, phỏng chừng đều tìm không thấy có thể cùng nàng hợp nhau. Tuy nói cũng có không ít hào môn thế gia xuất thân đại thiếu gia cùng nàng cùng tuổi, nhưng trừ bỏ hắn ở ngoài, tuyệt đối sẽ không có người khác có thể cho hắn tuyệt đối tự do cùng bảo hộ. Lê Thiếu Vân bóng dáng đĩnh bạt, mặc dù là nhìn không tới chính mặt, này dáng người cũng làm không ít nữ nhân chú mục. Từ Nguyên Thừa cau mày, trong lòng có chút biệt nữ, lần này xem như cùng Lê Thiếu Vân đối thượng, hắn không phải nói có thể thử xem sao. Một khi đã như vậy, hắn đã có thể không khách khí. Này kinh đô nhiều như vậy rất tốt thanh niên, hắn cũng không tin không ai có thể làm hắn cháu ngoại gái tâm động, tránh cho Vân Chiêu đi lên nàng mẫu thân đường xưa. Này nam nhân vẫn là chọn cẩn thận một chút tương đối hảo. Từ Nguyên Thừa hầm hừ hồi từ ra thời điểm, cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân tìm cái nhà ăn ngồi xuống tế liêu. Hết chương.